Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665 quen thuộc trăng rằm ấn ký. Nàng mặc kệ Bích Lạc là nghĩ như thế nào, nhưng là Tạp Lạc à bên người Hy Á nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhìn Ninh An, Bích Lạc trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Ninh An, nếu Tạp Lạc á tiếp theo tới lời nói, có thể giao cho ta sao? Nghe được Bích Lạc nói như vậy, Ninh An nhăn nhăn mày, một hồi lâu mới gật gật đầu, thấy Ninh An đáp ứng. Bích Lạc trên mặt hiện ra một nụ cười, mặc kệ như thế nào, nàng cũng không thể làm Tạp Lạc á thương tổn Ninh An. Đồng dạng, nàng cũng không nghĩ Ninh An đem Tạp Lạc á thương đến. Mấy người ở phòng khách bên trong hàn huyên thật lâu, Bích Lạc không người ở trong phủ thành chủ mặt ở xuống dưới. Bởi vì Bích Lạc chính mình nói vì càng tốt dự phòng Tạp Lạc á, cho nên không có đến mặt sau cung điện đi, Ninh An cũng không nói thêm gì, mà là tùy nàng ý. Cung điện trong đại điện mặt, Ninh An lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng đều đã quên hỏi Bích Lạc Tạp Lạc Dương cùng Tạp Lạc Á có phải hay không lớn lên rất giống. Bởi vì nàng nhìn Tạp Lạc Á thời điểm, tổng cảm thấy phụ thân cùng Tạp Lạc Á khuôn mặt có vài phần tương tự. Chẳng lẽ là nàng ảo giác, tuy rằng không phải song bào thai, nhưng là lớn lên giống cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Ninh An cảm thấy chính mình có chút nghĩ nhiều. Ninh An, đại điện bên ngoài. Một tiếng thanh lãnh thanh âm vang lên, ngay sau đó là Vô Tà đi đến, nhìn đến Vô Tà tiến vào, Ninh An có chút ngoài ý muốn. Vô Tà, ngươi như thế nào đã trở lại? Mấy ngày này Tiêu Yểm vẫn luôn không có tin tức truyền quay lại tới. Nàng cũng không biết Vô Tà sẽ đột nhiên trở về. Ninh An, ta trở về là bởi vì cái kia phối phương quan hệ, Vô Tà nhìn Ninh An. Ngay sau đó nói. Kia mặt trên dược liệu, có một ít là ta nhận thức, nhưng là muốn tìm được những cái đó dược liệu còn lại là phi thường khó, nghe được Vô Tà nói như. Vậy, Ninh An đứng dậy đi qua, ở hắn trước mặt mới dừng lại, theo sau nói, ngươi yên tâm đi, cái kia dược đã có người ở luyện chế, ta mang ngươi qua đi nhìn Semonser, Ninh An nói xong. Liền hướng tới bên ngoài đi đến, có người luyện chế. Phong Vô Tà có chút nghi hoặc, tứ đại lục còn có so với hắn lợi hại hơn luyện đan sư tồn tại. Không riêng tìm đủ những cái đó dược liệu, còn đã bắt đầu luyện chế. Nghĩ đến đây, Vô Tà càng thêm tò mò, liền đi theo Ninh An nhanh chóng rời đi đại điện, đi theo Ninh An cùng nhau tới rồi cung điện mặt sau vị trí lúc sau. Vô Tà rất xa liền thấy được hai cái người áo đen. Làm Vô Tà không nghĩ tới chính là, kia hai cái người áo đen đều không phải là chỉ có một mới là luyện đan sư, mà là hai cái đều là, Ninh An, bọn họ là người nào? Nhìn kia hai người, Vô Tà có chút kinh ngạc, hắn cũng là luyện đan sư, cho nên có thể rõ ràng cảm giác được kia hai cái lợi hại. Ở hắn phía trên, tứ đại lục khi nào xuất hiện lợi hại như vậy đan dược sư? Bọn họ là quang minh thế giới người, đối với Vô Tà. Ninh An cũng không có dấu diếm ni quang minh thế giới. Vô Tà có chút kinh ngạc, là nơi đó tới người, khó trách như thế lợi hại. Đó là cái gì? Đương cái kia áo đen nam nhân đôi tay khẽ nâng thời điểm. Bởi vì áo đen chảy xuống, Ninh An thấy được trên tay hắn một cái ấn ký. Đó là một cái trăng rằm ấn ký. Cái kia ấn ký Ninh An lại quen thuộc bất quá, khi còn nhỏ, nàng liền thường thường đối với ba ba trên tay cái kia trăng rằm ấn ký Semonser bởi vì tò mò. Nàng còn hỏi qua ba ba rất nhiều lần, ba ba mỗi lần đều cười nói, đó là hẳn ấn ký, hắn chính là Nguyệt, mụ mụ còn lại là ngôi sao, nơi sâu thẳm trong ký ức hình ảnh lại lần nữa hiện lên. Ninh An có chút thất thần. Đi bước một hướng tới bên kia đi qua. Hết chương.